Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, Lý Thái đêm đi hộ quốc công phủ. Lý Thái cũng không có suốt đêm về Mặc Châu Thành, mà là đi hộ quốc công phủ, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại sẽ chắc chắn, cùng Tần Quỳnh thông báo một chút, thuận tiện cũng đem tam tinh bạch ngọc người. Cùng vạn thọ chân châu đèn trả lại Tần Quỳnh. Lão gia, Ngụy Vương tới. Quản gia đi tới Tần Quỳnh trước mặt nói. Tần Quỳnh nghe nói Lý Thái đến, liền đứng dậy hướng ra phía ngoài nghênh đi ra ngoài. Tuy nhiên bình thường Lý Thái xưng hô Tần Quỳnh vì là bá bá, thế nhưng Tần Quỳnh cũng không biết quên mình và Lý Thái trong lúc đó chênh lệch. Trước tiên không nói Lý Thái là hoàng thất tử tôn, chỉ từ tước vị bên trên, người ta cũng biện pháp hay chính mình một cái phẩm cấp. Vì lẽ đó ra nghênh tiếp ở cửa tiếp là 10 phần bình thường. Nhìn thấy Tần Quỳnh dĩ nhiên tự mình ra nghênh đón, Lý Thái vội vã tiến lên hai bước, hướng về Tần Quỳnh thi lễ nói, Tần bá bá dĩ nhiên tự mình ra nghênh đón, cái này chẳng phải là chiết sát chất nhi, Ngụy Vương nói chỗ nào. Có khách quý đến cửa, ra cửa đón lấy chẳng phải là cử chỉ bình thường, chỉ bất quá muộn như vậy. Không biết Ngụy Vương vì sao sẽ tới ta quý phủ. Tần Quỳnh cười đối với Lý Thái nói, đây không phải mấy tháng trước, đi thành Dương Châu thời điểm, ở Tần bá bá nơi này mượn cái này vạn thọ chân châu đèn. Cùng tam tinh bạch ngọc người sao, bây giờ dùng cũng dùng qua. Nên vật quy nguyên chủ, Lý Thái sau khi nói xong, liền đem hai cái bảo bối trao trả cho Tần Quỳnh. Những cái này đều là vật ngoại thân. Ta so sánh cảm thấy hứng thú là, Ngụy Vương ở thành Dương Châu như thế một dàn vặt, nhưng là một cái sừng sững gần ngàn năm gia tộc, lại đẩy đổ. Tần Quỳnh cười đối với Lý Thái nói, là chính bọn hắn làm vi pháp loạn kỷ việc. Chất nhi chẳng qua là thay cha hoàng chấp pháp mà thôi. Lý Thái cười đối với Tần Quỳnh nói, thế nhưng là Ngụy Vương có nghĩ tới hay không? Bây giờ ngươi đã trở thành thiên hạ thế gia đại tộc công địch, sở hữu thế gia đại tộc đã đem ngươi vẽ ảnh đồ hình, để nhà đệ tử trong tộc toàn bộ thuộc lầu, miễn cho bị ngươi hố. Tần Quỳnh cười đối với Lý Thái nói, Tần bá bá không có nói đùa sao? Lý Thái một mặt giật mình vẻ mặt nói, ngươi là vừa trở về không biết, hiện tại đến trong cửa hàng, liền có thể mua được ngươi bức họa. Hơn nữa vẽ đây tuyệt đối là duy tiếu duy diệu, trông rất sống động. Tần Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra, Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên trên thế gia đại tộc danh sách đen, trở thành tất cả mọi người đề phòng đối tượng. Tần Quỳnh nhìn Lý Thái cái kia một mặt không thể làm gì vẻ mặt, mở miệng lần nữa đối với Lý Thái nói, từ xưa đến nay, ngăn ngắn trong vòng mấy năm, liên tục đẩy đổ hai cái truyền thừa gần ngàn năm gia tộc, e sợ trừ Ngụy Vương ra không có người thứ hai. Tần bá bá, ngươi không cảm thấy bây giờ thế gia đại tộc mới là toàn bộ thiên hạ to lớn nhất u ác tính? Nếu như không đem bọn họ triệt để diệt trừ, thiên hạ bách tính thì lại làm sao có thể trải qua chính thức an vui sinh hoạt a? Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói thẳng nói, đạo lý này, người trong thiên hạ lại có mấy cái không biết được. Năm đó Tùy Văn Đế cùng Tùy Dạng Đế hai cha con, lúc đó chẳng phải nhìn thấy điểm này mới muốn phương thiết lập phương pháp muốn diệt trừ thế gia. Thế nhưng là kết cục đây? Tần Quỳnh đối với Lý Thái nói. Lý Thái tự nhiên minh bạch Tần Quỳnh trong lời nói ý tứ, đó chính là không thể coi thường thiên hạ thế gia đại tộc. Bọn họ có thể sừng sững ngàn năm, tuyệt đối có chính mình gốc gác, chuyển tới một hai nhà cũng không phải khó khăn gì sự tình. Thế nhưng nếu như cứ thế mãi xuống, e sợ sẽ đem chính mình bước vào chỗ chết. Tần bá bá nói chất nhi tự nhiên minh bạch, chỉ cần bọn họ không chủ động chọc tới chất nhi trên đầu. Chất nhi tuyệt đối không sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức. Lý Thái vừa cười vừa nói, trước hai ngày Dương Châu đô đốc đến ta quý phủ đến, đối xử với ngươi ở phủ Dương Châu hành động, cùng ta nói một lần, ta đã thông báo hắn, để hắn sau đó nhiều cùng ngươi thân cận một chút. Tần Quỳnh cười đối với Lý Thái nói, Tần Quỳnh câu nói này, ý tứ là ở hướng về Lý Thái dẫn tiến Dương Châu đô đốc. Hy vọng Lý Thái có thể đem Dương Châu đô đốc nhét vào hắn trận doanh. Tần bá bá yên tâm, có chất nhi ở một ngày, bất luận người nào cũng đừng hòng làm khó dễ Ngoa Cương Sơn bộ hạ cũ. Đương nhiên, phụ hoàng cũng sẽ không để như vậy sự tình phát sinh. Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói, bây giờ chúng ta đã dần dần già đi, đứng ở trong triều đình tháng ngày càng ít, những cái từng theo chúng ta Nam Chinh Bắc Chiến huynh đệ. Xác thực cần có một người tới chăm sóc, Tần Quỳnh đối với Lý Thái nói, tuy nhiên Ngụy Trinh là Cổ Liễu Lầu đại ca, Trình Giảo Kim làm qua Đại Đức Thiên Tử Hỗn Thế Ma Vương, thông soái qua Ngoa Cương Sơn chúng gia huynh đệ, thế nhưng ở sở hữu Ngoa Cương Sơn huynh đệ trong lòng, Tần Quỳnh mới chính thức là Ngoa Cương Sơn linh hồn tồn tại. Đối với Tần Quỳnh tự nhiên cũng là nghe lời răm rắp. Bây giờ Tần Quỳnh nói ra lời này, rất nhiều đem Ngoa Cương Sơn giao cho Lý Thái ý tứ, coi như là trực tiếp biểu dương Ngoa Cương Sơn nhất hệ tướng lãnh lựa chọn. Hôm nay chất nhi tới gặp Tần bá bá còn có một chuyện. Bây giờ Đông Liêu quốc đại nguyên soái cái Tô Văn đang tại chiêu binh mãi mã chữ hàng thực lực, phòng trừng dùng không bao lâu liền có khả năng hướng về đại đường tuyên chiến. Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói, chỉ cần ta còn có một hơi, sẽ không sẽ làm những này kẻ xấu phá vỡ ta đại đường giang sơn. Chỉ cần hắn dám cử binh xâm lấn, ta Tần Quỳnh tất nhiên thống binh tái chiến. Tần Quỳnh lời thề son sắt nói, hôm nay chất nhi tới gặp Tần bá bá chính là vì việc này. Hy vọng đến thời điểm đó Tần bá bá có thể từ bỏ lần này nắm giữ ấn soái, tướng soái ấn giao cho những người khác. Lý Thái nói thẳng đối với Tần Quỳnh nói, khó nói Ngụy Vương cảm thấy ta Tần Quỳnh đã già, đã trên không được ngựa đề không được thương. Tần Quỳnh nhìn Lý Thái hỏi, Tần bá bá hẳn có nghe thấy, biết rõ chất nhi ta đối với Thôi Diễn một đạo hơi có hiểu biết. Trước đây không lâu chất nhi đêm xem thiên tượng, phát hiện Tần bá bá có một hồi đại tai, cho nên mới xảy ra nói khuyên can Tần bá bá lĩnh quân nằm giữ ấn soái. Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói, lọ sành khó rời giếng đài phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Ta Tần Quỳnh có thể chết trận hai quân trước trận, coi như là đời này sống được. Tần Quỳnh cười lớn nói, Tần bá bá, theo trời như nhìn lên, e là cho dù ngươi lần này không muốn từ bỏ soái ấn, chỉ sợ cũng khó lại lãnh binh xuất chiến. Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói, chẳng lẽ là hoàng thượng cảm thấy ta Tần Quỳnh không thể lại dùng, hay là trong triều có người so với ta Tần Quỳnh càng thích hợp thống quân nắm giữ ấn soái? Tần Quỳnh không rõ đối với Lý Thái hỏi, Tần bá bá có thể tin tưởng lời thề, tin tưởng tất cả tự có thiên định. Lý Thái đối với Tần Quỳnh hỏi, không biết hôm nay Ngụy Vương nói ra lời này là dụng ý gì? Tần Quỳnh cảm giác được Lý Thái trong lời nói có chuyện, vì vậy liền đối với Lý Thái hỏi, nhớ tới năm đó Tần bá bá cùng ngươi biểu đệ La Thành giao thương đổi giản, thật giống đã từng gửi qua thề độc. Lúc đó La Thành bá bá đã từng nói, nếu như không đem La gia thương hết mức tương truyền, chỉ mong loạn tiễn xuyên thân mà chết. Mà Tần bá bá lúc đó lời thề là, như không đem Tần gia giản pháp hết mức tương truyền, cam nguyện miệng phun máu tươi mà chết. Không biết chất nhi nói có thể hay không thật có việc này. Lý Thái nhìn Tần Quỳnh nói, không nghĩ tới Ngụy Vương vẫn còn biết việc này. Ngươi nói không tệ, Lúc đó ta cùng La Thành biểu đệ xác thực cũng phát xuống quá lời thề. Tần Quỳnh gật gù rồi nói ra. La Thành bá bá lưu một chiêu, ra truyền hồi mã thương. Vì lẽ đó hắn vi phạm ngày đó lời thề. Cuối cùng Ứ Nê Hà bị loạn tiễn xuyên thân, coi như là ứng thề mà chết. Nếu như chất nhi nhớ không lầm, Tần bá bá hẳn là cũng lưu một chiêu đòn sát thủ. Nếu như Tần bá bá không nghe chất nhi lời nói, e sợ Tần bá bá cũng phải ứng lời thề. Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.